Nàng cắn chặt môi anh đào, không nghĩ tới sung sướng để mình không phát ra tiếng rên gì. Nếu như chỉ có ngã nhĩ hoa cùng tiểu ma nữ thì cũng không có gì to tát. Nhưng bây giờ đang xem chàng diễn này chính là người lúc nào cũng trung thành với mình. Một tu nữ thiện lương. Tính nô thánh nữ trước mặt nàng giao hợp cùng nam nhân đã là xấu hổ lắm rồi, cho nên dù chết cũng không phát ra tiếng rên trước mặt Yani Toa. Làm cho tôn nghiêm của mình một chút cũng không có. Nhưng là tiểu ma nữ không đồng ý buông tha nàng. Từ không trung bay xuống. Mông kề trên bắp chân của ngã nhĩ hoa. Hai tay nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của tính nô thánh nữ. Đột nhiên dùng sức từ dưới vùng lên. Động tác rất nhanh và kịch liệt, tựa như si khang giống nhau, chỉ khác là phương hướng thì là dựng thẳng lên. Tính nô thánh nữ nhìn không được thất thanh la lên. Hơn nữa dưới tác dụng của dâm thủy của tiểu ma nữ, khoái cảm kịch liệt dâng lên như thủy triều. Động huyệt thần bí kia bị cây đại côn cọ sát mãnh liệt, tựa như có lửa cháy bên trong. Đau nhức cùng khoái cảm trong nháy mắt bao phủ lên tâm hồn nàng. Mà ngã nhĩ hoa không nhịn được sướng quá mà rên lên sảng đắc lục thần vô chủ câu này cô dịch sơ. Cơ. Anh em chỉ giáo cho hoàn toàn không diễn tả được.